Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140. Bé gái, thủ hộ, Thanh Hà huyện, Nhiếp Gia thôn. Đây là một cái rất phổ thông thôn trang. Loạn dưới đời, tứ bề báo hiệu bất ổn. Khắp nơi là đánh nện đốt giết. Lòng người, đã trở nên hắc ám. Khắp nơi đều là thi cốt hài cốt. Mà cái này Nhiếp Gia thôn, mặc dù hơi tốt đi một chút, không giống nơi khác đồng dạng. Khắp nơi đều là bỏ mạng chi đồ. Thế nhưng là đưa mắt nhìn lại, nhưng cũng là một mảnh tiêu sụt chi khí. Khắp nơi là phòng cửa đóng kín, quạnh quẽ thấu xương. Nhưng mà, liền tại dạng này trên đường cái, một bạch y thư sinh cách ăn mặc, cõng một thanh vào vỏ kiếm sắt nam tử, lại dạo bước ở chỗ này. Đây chính là loạn thế a. Nam tử nhìn xem Nhiếp Gia thôn một màn, mang trên mặt một chút bất đắc dĩ khổ cười. Bước chân lại là không đình chỉ. Nam tử này, không là người khác, chính là cùng Yến Xích Hà rời đi Vệ Tử Thanh. Ngự kiếm thuật tổng cộng có cửu trọng, nhất trọng trèo lên một lần trời. Tại 3 ngày trước tướng ngự kiếm thuật tu luyện tới đệ tam trọng về sau, Vệ Tử Thanh liền cùng Yến Xích Hà cáo biệt. Bản muốn mời Yến Xích Hà cùng nhau rời đi Lan Nhược Tự. Thế nhưng là Yến Xích Hà cuối cùng vẫn cự tuyệt. Chính như hắn nói, thế gian này đã loạn, lấy giao thiệp với người, hắn còn không bằng tại cái này Lan Nhược Tự trấn thủ tứ phương, cùng một đám quỷ mị nói chuyện trời đất tới thực sự. Bất quá vậy thừa nhược, nếu là có một ngày Vệ Tử Thanh cần mình thời điểm, mình tất nhiên sẽ vì hắn xông pha khói lửa, theo gọi theo đến. Nghe nói như thế sau, Vệ Tử Thanh cũng không có cưỡng cầu nữa. Về phần tại sao hội đi tới nơi này Thanh Hà huyện, không khác, chỉ bởi vì trong lòng cuối cùng có một chuyện có chút không bỏ xuống được. Tìm chút thời gian, rốt cục tìm được một cái lão ẩu. Vệ Tử Thanh trực tiếp ngăn cản bà lão này. Bà lão kia sắc mặt đại biến, còn không cho phép Vệ Tử Thanh mở miệng, liền đã phát quay người thoát đi. Vệ Tử Thanh có chút ngẩn ra, mang trên mặt một tia khổ cười. Thế đạo này, đã là đến lòng người bàng hoàng trình độ. Bất đắc dĩ, đành phải đang tìm. Lần này, rốt cục tìm cái nam tử trung niên. Có lẽ là trông thấy Vệ Tử Thanh coi như hiền hòa duyên cớ, nam tử này ngược lại là không có chạy trốn tới. Bất quá đang nghe Vệ Tử Thanh hỏi thăm sự tình thời điểm, sắc mặt cũng là biến đổi, có chút cảnh giác nói. Gần nhất 2 tháng xuất sinh hài nhi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mở miệng liền hỏi nhất tiến nhà ai sinh hài tử, cũng khó tránh khỏi biết cái này làm cho người cảnh giác. Bất quá Vệ Tử Thanh lại sớm đã có lấy cớ, tùy tiện lắc lư tới. Tại nam tử này bán tín bán nghi trong ánh mắt, rốt cục biết được ngay tại cái này Nhiếp Gia thôn, một cái gọi Nhiếp Bảo Thụ nam tử 2 tháng trước vừa ra đời một cái bé gái. Bé gái, 2 tháng trước, như vậy chính là nàng a. Lẩm bẩm một tiếng, Vệ Tử Thanh hướng thẳng đến vừa mới nam tử kia chỉ đường phương hướng đi đến. Nhiếp Bảo Thụ nhà rất dễ tìm, một gian tiểu viện, có vẻ hơi cũ nát, cổng đầy chút tài lửa. Xa xa còn chưa đi đến, liền nghe được từng đợt hài nhi tiếng khóc, cùng phụ nữ thấp giọng tiếng an ủi âm. Nhiếp Bảo Thụ nhìn xem bị vợ mình ôm vào trong ngực, vẫn như cũ khóc không ngừng hài tử, khắp khuôn mặt là mây mù che phủ. 2 tháng, từ khi đứa nhỏ này ra đời về sau, nguyên bản liền đã muốn đổ xuống tới nhà, càng là lộ ra lung lay sắp đổ. Mình vốn là một cái nhìn trời ăn cơm nông dân, bây giờ cái này loạn thế, lòng người hiểm ác, lão thiên càng phảng phất là muốn trêu cợt đời này người đồng dạng. Mỗi năm đại hạn, không thu hoạch được một hạt nào. Bây giờ, thê tử sữa không đủ, đứa nhỏ này, càng là đã đói bụng nhanh một ngày. Đương ra, ngươi tìm xem nhìn, còn có hay không mét, chịu điểm cơm nước cho tiểu thiến hát hát đi. Chúng ta đại nhân không có việc gì. Thế nhưng là tiểu thiến nhưng vẫn là cái 2 tháng hài nhi a. Nhiếp phu nhân ôm bé gái, muốn để cô gái này anh an tĩnh lại. Thế nhưng là mỉa mai đói bên trong hài nhi, còn lại là cái chỉ có 2 tuổi đại hài tử, làm sao có thể chịu được. lập tức khóc đến càng là đại, mà bắt đầu, mét, mét, nơi đó có gạo a, thế đạo này, ai, Nhiếp Bảo Thụ tràn đầy tuyệt vọng nắm lấy đầu mình, đứa nhỏ này tiếng khóc, để hắn lòng như đao cắt, đại nhân nhưng chịu khổ, thế nhưng là hài tử đâu, coi là thật liền có thể chịu được, còn lại là mình cốt nhục a. Nghĩ tới đây, Nhiếp Bảo Thụ phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Từ một bên lấy ra một thanh dao phay. Một màn này, nhìn Nhiếp phu nhân sắc mặt đại biến. Ôm thật chặt bé gái thét to. Đương gia, người điên rồi. Người đây là muốn giết Tiểu Thiến. Người không thể làm như vậy a. Đây chính là chúng ta cốt nhục a. Phu nhân, người làm cái gì vậy? Hổ dữ không ăn thịt con. Ta Nhiếp Bảo Thụ mặc dù nghèo, thế nhưng là còn không đến mức như là bên ngoài đám kia xúc sinh đồng dạng a. Vậy ngươi cầm đao làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian buông xuống. Nghe được Nhiếp Bảo Thụ lời này, Nhiếp phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng là trên mặt vẫn như cũ tràn đầy sợ hãi chi sắc. Ta để đao xuống có thể, thế nhưng là dù sao cũng phải trước hết để cho hài tử có ăn đi. Nhiếp Bảo Thụ xé rách ra trong tay tay áo dài, lộ ra lê bên trong cái kia đen kịt cánh tay. Đương gia ngươi, Nhiếp phu nhân biến sắc, lập tức bưng bít lấy miệng mình nức nở lên. Nàng như thế nào còn có thể không biết, cái này đương gia, đây là muốn cắt mình thịt, uy mình cốt nhục a. Nhiếp Bảo Thụ than nhẹ một tiếng, hắn không sợ đau, không, chỉ là, nếu là mình điểm này thịt, có thể tại cái này loạn thế, để cho mình hài tử, sống được thật tốt, thì tính sao, lập tức liền muốn cầm đao cắt hạ mình một miếng thịt. Thế nhưng là đúng lúc này, ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đương gia, đây là, Nhiếp phu nhân ôm thật chặt mình hài tử, nhanh chóng đi đến Nhiếp Bảo Thụ bên người, chăm chú nhìn cửa chính, thanh âm kia, bất quá truyền mấy cái nữa. Liền đã yên tĩnh trở lại. Nhiếp Bảo Thụ nắm chặt dao phay, bảo hộ ở Nhiếp phu nhân cùng hài tử trước người. Hồi lâu cũng không thấy môn kia miệng có động tác gì. Tráng lớn gan đi mở cửa. Môn đã mở, cổng lại trống rỗng, không thấy chút nào bóng người. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Nhiếp phu nhân lại phát ra một trận kêu sợ hãi. Bưng bít lấy bờ môi của mình. Nhiếp Bảo Thụ thuận vợ mình ánh mắt nhìn. Tại cái kia dưới mặt đất, một cái làm bằng gỗ rổ bên trong, lẳng lặng nằm mấy cái trứng gà, mà tại trứng gà phía dưới, càng là nửa rổ gạo. Đương gia, đây là Bồ Tát hiển linh sao đây là? Này làm sao có trứng có gạo a? Nhiếp phu nhân trên mặt hiện nước mắt, cái kia Nhiếp Bảo Thụ cũng là toàn thân kích động run rẩy. Bất quá chung quy là nam tử, nhìn xem cái kia thút thít hài nhi, lập tức phản ứng lại đây, tướng cái kia trứng gà cùng gạo nắm lên, lẳng lặng khóa lên đại môn. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được cái này phòng ở bên trong truyền đến Nhiếp Bảo Thụ cái kia run rẩy tiếng thúc giục. Còn lăng lấy làm cái gì? Tranh thủ thời gian cho Tiểu Thiến chịu cháo đi a. Nhanh, nhanh lên, hài tử nhanh đói bụng lắm. Ngoặc kép chấm chấm, Nhiếp ra phía trước gạo trắng chỗ. Một viên hấp hối trên cây, vệ tử Thanh lẳng lặng đứng ở nơi đó, xa xa quan sát một màn này, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười. Tại cái này trong loạn thế, ném nhà con rơi, thậm chí là bởi vì mỉa mai đói, thôn phệ mình hài tử mà sống người cũng không ít. Mà cái nhà này, đối với nàng tới nói, mặc dù nghèo, lại cũng coi là không tệ a. Chỉ ít, cha mẹ của nàng, coi như là một người. Phong, thổi qua, mang theo vài miếng lạc diệp. Vệ tử Thanh cứ như vậy lẳng lặng đứng tại cái kia cây khô bên trên. Nhìn xem cái kia hài nhi thanh âm đình chỉ. Nhìn xem bóng đêm kia dần dần thăng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.